Chóc yêu không thành lại bị áp. Chương 12, lại gây sự. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng hôm sau, Mã Tiểu Linh liền lái xe đến phòng game của chú Cầu. Chú Cầu bực mình mở cửa, nhìn Mã Tiểu Linh nói: tới sớm vậy làm gì? Muốn trả tiền cũng phải đợi chiều chứ. Tối qua Tiểu Ba quậy cả đêm, đến gần sáng chú mới được ngủ đó. Ai ra, chú Cầu, chưa từng thấy chú như vậy đó. Cháu thật tình không phải đến phá mà. Mã Tiểu Linh đi thẳng vào phòng game, mở thùng đạo cụ, lấy cỗ quan tài nhỏ đưa cho chú Cầu. Hát sai, tên tiểu quỷ này rất lợi hại. Cháu cũng miễn cưỡng mới thu phục được. Giờ đưa nó cho chú siêu độ. 500.000. Chú Cầu liếc mắt nhìn Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh như mèo bị giẫm phải đuôi, giơ chân kêu gào. 500.000. Chú Cầu không bằng chú đi ăn cướp đi. Nhiều nhất 50.000. Biến. Chú Cầu không nói hai lời, đem quan tài nhét lại vào Mã Tiểu Linh, quay đầu đi vào trong. Ai? Chú Cầu à, đừng như vậy. Chúng ta quen biết lâu rồi. Giảm giá một tí không được sao? Mã Tiểu Linh bĩu môi. Không vui. Thế kinh văn chú đọc có bớt được không? Chú Cầu dừng bước, bực mình nhìn Mã Tiểu Linh. Thôi, chú muốn ngủ. Keo kiệt, 500.000 thì 500.000. Hừ, mặt khác, chú cho con ít bùa đi. Bùa vàng tấn công 100 tấm. Phòng thủ 50 tấm. Bùa cam cũng cho cháu cỡ 18 đi. Phải rồi, còn một bình máu chó đen. Lần trước cái mắt kính cũng bị phá hỏng luôn rồi. Chú Cầu hai mắt sáng rỡ, vội vã kéo cái chân què chạy đến gần Mã Tiểu Linh. Nịnh nọt, Tiểu Linh, cháu phát tài à? Cái gì mà phát tài? Cháu nghèo đến không còn nghèo hơn. Lần này, chút nữa là bị tiểu quỷ này cho chầu ông bà. Tất nhiên phải lấy nhiều chút phòng thân. Chú Cầu à, chú cho cháu chiếm tiện nghi chút đi mà. Mã Tiểu Linh vội vã bảo vệ túi tiền, một mặt cảnh giác nhìn chú Cầu. Chú đã bảo là mua nhiều bùa cam đi mà. Cháu còn tưởng chú lừa cháu, nên chịu mua có một tấm. Sớm mua thêm vài tờ, thì đâu cần cực khổ vậy chứ. Chú Cầu liếc mắt, đi lấy hàng cho Mã Tiểu Linh, rồi nhanh nhẹn lấy máy tính ra bấm. 150 tờ bùa vàng tổng cộng 15 vạn. Cam 10 tờ là 10 vạn. Máu chó đen một bình 20.000. Kính kiến quỷ 300.000. Phí siêu độ là 500.000. Tổng cộng 107 vạn. Chú Cầu cười híp mắt nhìn Mã Tiểu Linh nói: chú mới vừa làm ra một cái la bàn hệ thổ, rất thích hợp để cháu dùng. Chủ yếu là phòng thủ. Thêm vào trong tay cháu có la bàn hệ kim, lại có nhiều lá bùa, nhất định là bất bại. Có muốn một cái không? Mã Tiểu Linh nghe được hai chữ la bàn, sắc mặt tái mét vỗ đầu kêu: ái ra, xong rồi. Cái la bàn hệ kim lần trước bỏ rồi quên lượm lại, không được, cháu phải đi tìm. Mã Tiểu Linh đột nhiên đứng dậy, mang theo bóp tiền định bỏ đi. Vừa bước ra cửa thì lại thu chân về. Chán trường tự nhủ, đã lâu vậy chắc có người lấy rồi. Coi như không bị lấy thì cũng bị nhân viên vệ sinh bỏ vào thùng rác. Ai, lần này lỗ nặng rồi. Kim la bàn của tôi. Chà chà, không có kim la bàn là không ổn nha. Chú Cầu lại cầm hai cái la bàn đi ra, đưa cho Mã Tiểu Linh. Bỏ đi, cháu kiếm tiền cũng không dễ. Thôi thì ông già này giảm giá đó. Kim la bàn và thổ la bàn đồng giá. Mã Tiểu Linh rên một tiếng, nắm lấy tay chú Cầu nũng nịu nói: chú Cầu à, một kim la bàn cũng 500.000. Hai cái là 1.000.000. Chú bán cháu đi, bán cháu cũng không đủ tiền hai cái la bàn. Chú Cầu thấy Mã Tiểu Linh hình như không có tiền liền bóc lột, vội vã giật hai cái la bàn ôm vào ngực. Chú Cầu, tình cảm chúng ta không đáng bằng hai cái la bàn sao? Hừ, cháu chỉ đáng giá bằng hai cái la bàn 1.000.000 này thôi à? Mã Tiểu Linh tức giận giật lại la bàn. Phần còn lại xem như cũng tiêu. Ôi, tiếp tục thế này không được. Mã Tiểu Linh để đồ mới mua vào thùng dụng cụ, không muốn bị chú cầu cầm chổi quét ra khỏi nhà, nên cúi đầu bỏ đi. Ra cửa ánh mặt trời sáng chói, nàng đeo kính thở dài, lái xe đi mua hai phần đồ ăn. Về đến nhà, nhìn thấy tivi đang mở, Vương Quý Nhân thì say sưa coi phim cổ trang. Mã Tiểu Linh cầm đồ ăn đi tới. Từ khi xem qua tivi một lần trong khách sạn, Vương Quý Nhân đã bị nghiện, hễ rảnh là mở tivi lên xem. Xem ra tháng này tiền điện lại tăng. Mã Tiểu Linh nhìn tivi đang chiếu phim Phong Thần Bảng, Võ Vương Phạt Chủ, chép miệng, cái này thì có gì đáng xem. Đưa tay cầm lấy cái điều khiển từ xa chuẩn bị chuyển kênh, thì bị Vương Quý Nhân giật lại. Không được, chị muốn xem cái này. Vương Quý Nhân thấy Đắc Kỳ bị bắt đi, sao có thể để Mã Tiểu Linh chuyển kênh. Mã Tiểu Linh liếc mắt nhìn Vương Quý Nhân, hiếm thấy không cãi lại, cầm cháo trắng không thèm nói chuyện, cùng Vương Quý Nhân xem bộ phim lỗi thời này. Đang xem đến đoạn Cửu Vĩ bị Khương Tử Nha hạ lên chém đầu, thì Vương Quý Nhân như bị điên, đưa tay tắt tivi, lạnh tanh bỏ về phòng. Mã Tiểu Linh ngậm một họng cháo cũng quên không thèm nuốt, khó hiểu nhìn Vương Quý Nhân đi vào phòng ngủ. Chuyện gì thế? Mã Tiểu Linh để cháo xuống, do dự một lúc cũng đi đến phòng khách. Vừa đến cửa, liền nghe trong phòng vọng ra tiếng khóc rưng rức. Mã Tiểu Linh nhìn cái màn hình tivi đen thui, lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tâm tình phức tạp cúi đầu suy nghĩ. Một lúc lâu, vẫn là chọn đẩy cửa ra. Đi ra, giọng nói nghẹn ngào từ trong chăn truyền ra. Mã Tiểu Linh thấy trong lòng khó chịu, bởi vì thân phận đặc biệt, nàng chưa từng an ủi ai. Bởi vì thân thể đặc biệt, nàng cũng chưa từng khóc. Có thể, khóc được là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng tại sao Vương Quý Nhân lại khóc? Mã Tiểu Linh tự động bỏ qua lời nói của Vương Quý Nhân, ngồi xuống giường kéo cái chăn ra, lớn tiếng nói, có cái gì mà khóc? Xem phim thôi mà cũng đa cảm vậy hả? Trên đó đều là do người ta nói bậy, có được không? Thật sự là chịu không nổi cô. Sao cứ ngốc thế chứ? Vương Quý Nhân nghe đến do người ta nói bậy, liền vội vàng vén chăn lên, nuốt nước mắt, ánh mắt đỏ hoe nhìn Mã Tiểu Linh hỏi, vậy Đắc Kỳ còn sống không? Ngốc vừa thôi, Đắc Kỳ làm gì có mà sống? Đây là chuyện hơn 3.000 năm trước, con người sao sống lâu thế được? Một người xấu xa chết mà cũng khóc thành như vậy. Nếu thấy trụ vương tàn bạo, không biết cô khóc thành cái gì. Nói bậy, Đắc Kỳ sao có thể là người xấu? Đế Tân tàn bạo chỗ nào? Vương Quý Nhân bất mãn với Mã Tiểu Linh. Đắc Kỳ sao có thể là người tốt? Đắc Kỳ là hồ ly tinh, là do nữ oa phái tới để làm suy tàn giang sơn của trụ vương. Nếu tôi là người bình thường, tôi sẽ nói cô biết tất cả những thứ này đều là giả. Thế nhưng tôi biết trên thế giới này có tồn tại những chuyện thần quái. Mã Tiểu Linh nhún vai. Dù sao Vương Quý Nhân cũng biết nghề nghiệp của nàng, cần gì phải giấu. Làm sao có thể? Đắc Kỳ là đang giúp trụ vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là người xấu. Sao em không phân biệt thị phi? Tôi không phải không phân, mà chính cô không phân. Cô xem bản gốc chưa? Thật không biết. Cô xem cái phiên bản nào? Quả nhiên không cùng đẳng cấp, khó nói chuyện. Sự thông minh của tôi làm cô kéo xuống thấp mất rồi. Mã Tiểu Linh liếc mắt. Bỏ đi, nhất định là do đám người kia ăn nói bừa bãi. Vương Quý Nhân rũ mắt. Phong Thần Bảng nàng xem cùng nhất chỉ có mấy tập thôi. Mà tả trụ vương tàn nhẫn dã man, nhất định là bóp méo lịch sử. Hương Nhi bất quá là nói cho Lữ Thương biết nàng và Cửu Vĩ có quan hệ. Lữ Thượng tức giận gờ yêu ta ết chết Hương Nhi và nàng, thẹn quá hóa giận còn không phải là vì yêu. Nếu đã yêu thì làm sao nhẫn tâm gờ yêu ta ết chết Cửu Vĩ? Là lòng nàng không đủ kiên định, cùng Cửu Vĩ có quan hệ. Chính bản thân cũng giật mình rồi. Mấy ngày tiếp theo, Mã Tiểu Linh vẫn cố ý khắc chế bản thân, tận lực giảm tần suất đi ra ngoài. Hết cách rồi, chỉ cần ra khỏi cửa, thì bước chân sẽ tự nhiên đưa lối nàng đi vào khu thương mại. Sau đó là ôm cả đống đồ về nhà. Đến lúc trả tiền, lấy ra tấm thẻ nào đều nhức nhối tận xương. Chính là mỗi tháng chỉ đau một lần rồi thôi. Thấm thoát nửa tháng trôi qua, Mã Tiểu Linh vẫn không nhận được mối làm ăn nào. Đúng là kiếm tiền khó khăn. Cũng còn tốt, may nhờ có tính toán tiết kiệm, không tiêu xài hoan phí. Nếu không, lại chán đến chết cho xem. Mã Tiểu Linh buồn chán mở trang web. Vẫn như cũ chỉ có vài người vào xem. Vậy mà còn để lại những câu nói ác ý hãm hại. Hoặc là không tin này nọ. Mã Tiểu Linh chép miệng, tắt máy, nhìn Vương Quý Nhân vẫn đang xem tivi không chớp mắt. Trong lòng có chút khó chịu, đang định mở miệng giáo huấn một phen, thì điện thoại reo lên. Xin chào, xin hỏi ai vậy? Mã Tiểu Thư, tôi là Lý Gia Thụy đây. Tôi đang ở nội địa, mau đến cứu mạng với. Giọng nói Lý Gia Thụy xem ra rất gấp gáp, trong điện thoại còn có tiếng bước chân nặng nề. Có thể biết Lý Gia Thụy đang cố gắng chạy trốn. Ông biết đó, tôi lấy giá rất cao. Mã Tiểu Linh nhoẻn miệng cười, vuốt móng tay. Ai ra, Mã Tiểu Thư, tiền bạc không phải vấn đề. Cô có thể nhanh lên một chút không? Tên này rất hung hăng. Uy hiếp là tôi sẽ sống không quá đêm nay. Mau đến cứu tôi với. Bà cô của tôi ơi. Phi, ai là bà cô của ông? Đừng có kêu bậy, tôi đường đường là con gái. Bị ông gọi thế thì ế luôn rồi sao? Đưa địa chỉ cho tôi. Mã Tiểu Linh vừa cúp điện thoại, thì nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Vương Quý Nhân trước mặt. Giật mình muốn té, vỗ ngực mắng, đồ chết tiệt nhà cô. Có biết người hù người sẽ chết không hả? Có công việc, Vương Quý Nhân cười híp mắt nhìn Mã Tiểu Linh. Bộ dáng đừng tính toán mà. Hừ, biết còn không mau dọn dẹp rồi đi. Về quê một chuyến, Mã Tiểu Linh ghét bỏ. Quê, Vương Quý Nhân không hiểu nhìn Mã Tiểu Linh. Không phải cô từ bên đó lén trốn qua sao? Đúng lúc bây giờ đi nội địa. Đi thôi, trễ chút nữa là mệt. Mã Tiểu Linh sắp xếp thùng đạo cụ, lấy kính trang điểm ra soi. Ừ, quả nhiên mình là đại mỹ nhân. Tâm tình tốt, nàng đi tới trước linh vị của bà cô, đốt 3 cây nhang, nhẹ nhàng chạm vào mờ u bàn tay. 3 cây nhang đã vững vàng trong lư hương, làn khói lượn lờ bay lên. Mã Tiểu Linh xá, bà cô, cháu phải đi kiếm tiền rồi, nhớ phải phù hộ cho cháu. Nội địa là đại lục ấy, do bạn Mã ở HK, Macau. Đài Loan gọi đại lục là nội địa, muốn đi qua phải có giấy thông hành. Còn cách tính tiền bạc trong này mình thua. Mình là đứa dở toán như hạch á, edit theo chuyện thôi. Cách chương.